Trọng sinh võng duyên chi tiên thanh đoạt nhân. Chương 3, Hồng Hoang Thiên Hạ. Góc truyện audio.com. Lại mở to mắt, nhìn trần nhà và vách tường đều đồng một màu trắng bạch. Mục Thụy liền biết mình lại tới bệnh viện. Ai, cái thân tàn tật trước kia 10 năm trời còn chưa trú qua bệnh viện một lần nào. Hiện tại được cái thân thể trẻ tuổi khỏe mạnh thì một tháng vào ở tới 2 lần. Ray, con rốt cục cũng tỉnh. Sao lại đột nhiên té xỉu à? Bên cạnh truyền đến thanh âm nghẹn ngào của Lucas. Thật có lỗi, để cho ba lo lắng rồi. Lúc lắc cánh tay bị truyền nước biển có chút đau nhức. Mục Thụy hiện tại tâm tình không tốt chút nào. Lúc trước té xỉu cùng gã chả có quan hệ tí ti nào. Cái loại thương tâm thống khổ cùng cảm giác tuyệt vọng kia là của Ray. Bị người mình yêu khinh bỉ lại hiểu lầm. Khiến linh hồn 26 tuổi Ray còn chưa hoàn toàn tiêu tán bị một phát này phá tan toàn bộ. Trước khi Mục Thụy hôn mê có nghe thấy thanh âm linh hồn vỡ ra. Hiện tại cho dù có nhắc tới tên Kevin, tim cũng sẽ không còn đập nhanh nữa. Tuy nói ra không được phúc hậu cho lắm, nhưng Mục Thụy vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Loại cảm giác không thể khống chế thân thể, cảm xúc dễ bị người khác chi phối thật sự rất là không xong. Kevin với gã một chút quan hệ cũng không có, lại bởi vì nghe hắn ác ngôn ác ngữ mà run rẩy tới mức hôn mê. Mục Thụy thực sự chán ghét cái loại cảm giác vô lực này. Cửa bị đẩy ra, Paul mang theo một thân sát khí nổi giận đùng đùng đi đến. Nhìn Mục Thụy đã tỉnh lại, gương mặt mới nhu hòa hơn một chút, bảo bối, sao rồi, có chỗ nào không thoải mái nữa không? Tên Kevin chết tiệt, cha nhất định phải chấm phá vài nét trên mặt nó mới được. Hiển nhiên là đã biết nguyên vì sao Mục Thụy bị hôn mê rồi. Bỏ đi, cha, chỉ cần đừng để hắn xuất hiện ở trước mặt con là được rồi. Mục Thụy dùng sức nhoẻn miệng cười một cái, trấn an người cha đang nổi giận đùng đùng, sau đó lại mệt mỏi nhắm mắt lại, hai người cha ở lại canh giấc ngủ cho con, trong mắt tràn đầy sầu lo. Lúc này cửa lại bị đẩy ra lần nữa. Mục Thụy nhắm mắt nhằm trên giường cảm nhận được đầu ngón tay bất giác run lên. Không cần nghĩ cũng biết, người có thể tạo ảnh hưởng đến thân thể mình lớn như vậy. Chỉ có Kevin, Mục Thụy không nghĩ tới người này thế nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn đến Ray như thế. Ngay cả khi linh hồn đã rời khỏi thể xác vẫn có thể sinh ra phản xạ có điều kiện acut. Ai cho mày vào, Paul cố ý đè thấp tiếng giống giận. Chú Paul, làm ơn đừng quên dùng lễ nghi của quý tộc chứ. Con chỉ tới thăm bệnh thôi. Ngài không thể dùng thiện ý mà đối đãi với khách thăm bệnh sao? Quả nhiên là giọng nói của Kevin. Tao nhã lại chân thành còn mang theo một chút ủy khuất. So với cái kẻ nói chuyện ác độc lưu manh nào đó cứ như hai người xa lạ. Thiện ý cái dám, mày rốt cuộc nói với Ray cái gì? Nếu không vì nể mặt cha mày, tao đã chém chết mày rồi. Chỉ hy vọng mày về sau đừng trêu chọc con tao nữa. Không, chú Paul à, con lần này tới là mang theo thành ý mà. Thấy Ray như vậy con cũng cảm thấy rất áy náy. Lỗi duy nhất của con chính là con không phải đồng tính. Nhìn thấy đứa bạn tốt nhất của con vì con mà biến thành như vậy. Con rất không đành lòng. Con đến chính là muốn nói với Ray. Con đồng ý cùng cậu ấy thử ở chung một thời gian. Tuy rất khó bảo chứng thành công, nhưng trong tình yêu ai cũng ngang hàng với nhau. Con đồng ý với cậu ấy cũng là tự cho bản thân một cơ hội. Người bên trong lập tức trầm mặc, Mục Thụy không ngừng gào thét trong lòng không cần cho gã cái cơ hội này. Thật sự không cần a, nhưng dĩ nhiên bọn người Paul chưa thể có tâm linh tương thông với Mục Thụy được. Bọn họ chỉ biết con của mình thầm mến Kevin đã 10 năm. Vì Kevin mà tự sát, hiện tại tên khốn nạn này rốt cục cũng đồng ý cho con người ta một cơ hội. Đây không phải là điều Ray đã mơ tưởng từ rất lâu sao? Tuy bọn họ không muốn gặp tên khốn nạn này, nhưng vì hạnh phúc của con, bọn họ chấp nhận cố gắng đi thích cái thằng khốn này. Hy vọng điều mày nói là sự thật, nếu mày còn khiến Ray thương tâm. Tao liền, nếu còn giả bộ ngủ, khả năng bản thân sẽ bị đóng gói quăng cho một thằng đàn ông khác là cực kỳ cao. Ray tuy không muốn trực diện nghênh tiếp tên chán ghét này, nhưng không thể nào không mở miệng chặn lại lời cha đang sắp sửa nói ra. Cảm ơn cậu đã cho tôi một cơ hội, nhưng tôi nghĩ tôi không cần nữa. Cậu nói thật sao? Gã đàn ông da trắng cao lớn, tóc quăn màu rám nắng, mũi cao, đôi mắt màu lục bạc hà, đôi môi mỏng khẽ mím lại thành một đường, khuôn mặt hoàn mỹ như bức tượng David đang cầm một bó hoa đứng trước cửa. Bộ tây trang mặc trên người phác họa toàn bộ đường cong hoàn hảo. Dáng người rất được, nói tóm lại, đây là một tên đàn ông phi thường tuấn mỹ có mị lực. Cả người tản ra khí chất tao nhã. Đúng vậy, dù người có đẹp tới đâu cũng là đàn ông, đã không còn bị Ray ảnh hưởng. Vì thế Mục Thụy đối với cái tên Kevin này một chút cảm giác cũng đều không có. Kỳ thật, nói đi nói lại, Mục Thụy luôn dùng ánh mắt của người phương Đông mà xem xét. Người ngoại quốc dài hay ngắn gì đó gã không phân biệt rõ. Đối với người da trắng, gã còn có hy vọng mà nhận diện gương mặt, nhưng đối với người da đen, gã thật sự không có cách nào à, hy vọng cậu sẽ không vì quyết định của ngày hôm nay mà hối hận. Kevin, cho dù đã bị cự tuyệt, vẫn giữ nguyên phong độ, đem bó hoa đặt trên tủ đầu giường bệnh, cầm lấy bàn tay Mục Thụy không bị truyền nước biển lên. Nhẹ nhàng in lại một nụ hôn, tiêu sái rời đi, tay ông đây bị tên đàn ông khác hôn à, Mục Thụy vì bất ngờ không kịp phòng thủ bị người khác ăn đậu hủ hung hăng trà tay xuống giường. Nội tâm không ngừng nguyền rủa tên lưu manh, Ray. Con thật sự buông tha cho nó sao? Con thương nó như vậy mà. Lucas vẫn có chút không yên tâm. Mục Thụy nhịn không được cho gửi cho người kia một cái xem thường. Thương hắn hả? Đúng vậy, quỷ mới thương hắn á. Mới vài tiếng trước cái tên Kevin này gọi điện thoại vừa uy hiếp vừa chửi rủa vừa rõ ràng bảo gã là tên cứt chó. Vài tiếng sau lại chạy tới đây nói chuyện vừa thâm tình lại chân thành bảo nguyện ý cùng gã thử một chút. Mông mày mọc trên đầu hả? Tưởng chú đây là cái trứng ung ngu ngốc sao? Vừa thấy liền biết trong đó chứa đầy âm mưu dương mưu rồi. Tao mới không ngu mà chọt cái đầu vô đó đâu. Ân, phải, con phát hiện con không còn cảm giác gì với hắn nữa rồi. Cười một cái, Mục Thụy đáp, tình yêu phương Tây nếu nói trắng ra thì chỉ có hai chữ. Chính là cảm giác, có cảm giác mới ở cùng nhau. Không cảm giác liền chia tay. Loại tình cảm tự do này đối với người Z quốc như Mục Thụy mà nói chính là cái loại thiếu trách nhiệm nhất. Nhưng lý do này không phải dùng cũng tốt lắm sao? Vậy sao? Chúc mừng con trai của cha, con được tự do rồi. Paul cũng lộ ra nụ cười tươi hết cỡ. Ôm lấy đứa con, sau lại bắt đầu hôn người bạn kết tóc còn đang rơi lệ phát tiết tình cảm dư thừa trong người. Tôi ngất, chúc mừng tôi. Hai người hôn nhau làm cái gì? Mục Thụy vô tình bị bắt làm khán giả xem cảnh hôn nồng nhiệt đầu đầy hắc tuyến. Qua nửa năm, cuộc sống Mục Thụy thập phần thoải mái. Nếu xem nhẹ việc Kevin thường thường gửi đến một bó hoa tươi. Trên thiếp viết đầy lời tâm tình động kinh buồn nôn, thì cuộc sống quả là quá hoàn hảo. Ray cực kỳ mê Z quốc, Mục Thụy sớm đã biết. Dù sao trong thân thể này cũng có một nửa huyết thống là truyền nhân của rồng. Dĩ nhiên sẽ có loại cảm giác tràn ngập khát khao muốn đến Z quốc. Ray 3 tuổi đã theo Paul rời khỏi Z quốc, tuy mấy năm nay có chuyên tâm học tiếng Trung, nhưng trình độ cũng chỉ tới cỡ vác dìu qua mắt thợ. Ray thường thường oán giận văn chương Z quốc là ngôn ngữ kỳ diệu nhất khó học nhất trên thế giới. Chỉ có một âm tiết lại có tới mấy chữ viết khác nhau. Một chữ lại có một đống khái niệm. Đống khái niệm này tùy thuộc vào ngữ cảnh mà chuyển thành một đám ý tứ khác nhau. Học đã nhiều năm vậy mà chỉ mới tới mức miễn cưỡng nghe hiểu được đối thoại hàng ngày. Còn phải là loại đối thoại chính thống. Giống như người Z quốc không hiểu vì sao người ngoại quốc nói cảm ơn còn thể dùng từ chia. Cụng ly, để nói. Ray cũng không hiểu vì người Z quốc vừa gặp mặt liền nói cùng đi ăn đi. Người nói ra cái lời nói quê mùa này thường là kẻ học ngoại ngữ nửa vời. Nhưng từ khi Mục Thụy vào trú ngụ trong thân thể Ray, loại vấn đề này không còn tồn tại nữa. Hiện tại, Ray không chỉ có thể nói một hơi lưu loát tiếng phổ thông. Ngay cả mấy giọng của địa phương khác nhau cũng không thành vấn đề. Mục Thụy Trọng Sinh không ngờ lại có thể sống tốt đến vậy à, nửa năm này còn có một tin tức đáng mừng khác. Chính là Mục Thụy rốt cục cũng tìm được một hộp nữ trang Ray giấu ở ngăn kéo. Bên trong không chỉ có nhật ký, còn có vài ghi chú tin tức trọng yếu. Dựa vào quyển sổ này gã tìm được mật mã mở máy tính. Mục Thụy vừa khởi động máy liền nhìn thấy ở trên desktop có biểu tượng game online thần thoại 3D. Sản phẩm của Z Quốc, Hồng Hoang Thiên Hạ, Mục Thụy thích chơi game. Thỉnh thoảng trực ban đêm chỉ có một mình. Gã đều dùng phương thức này để giải quyết tịch mịch. Game 2D chơi đã nhiều. Dù sao thì phòng trực ban chỉ có một cái máy tính tồi tàn mà thôi. Cấu hình không đủ cao để cài đặt game 3D. Chơi lâu nhất chính là Thiên Long Bát Bộ, Mục Thụy chỉ có thể chơi những trò miễn phí. Về phần cái trò chơi tự xưng là miễn phí đó rốt cục có lấy được tiền hay không? Đây gọi là nhân giả kiến nhân nha. Có người đốt vào đó cả mấy trăm vạn, nhưng cũng có người như Mục Thụy từ đầu tới đuôi đều không nhả ra một phân tiền nào. Bởi vậy có thể tưởng tượng cái người tay phải có chút không được linh hoạt này chơi game có bao nhiêu thảm. Thẳng đến sau khi ở trên kênh YY tìm được chàng pháo tay cùng một đống lời ca ngợi. Mục Thụy liền hoàn toàn từ bỏ game online, mỗi tối đều ngâm mình trong kênh YY ca hát suốt đêm. Vài năm sau, không chỉ luyện thành một ca vương, còn trở thành nhân vật cấp bậc đại thần ca sướng nổi danh trên mạng. Được rồi, không nhớ lại chuyện xưa nữa. Nhìn đến game online này, lại nhớ đến quyển sổ kia có ghi chép tài khoản mật mã game. Mục Thụy giật giật ngón tay phải đang trong tình trạng cực kỳ linh hoạt. Ha ha, game A, Mục Hán Tam trở lại đây. Hồng Hoang Thiên Hạ, là game online đồ họa 3D miễn phí được công ty trò chơi phát hành phiên bản beta trên mạng cuối năm ngoái. Lấy tiểu thuyết thần thoại, Sơn Hải Kinh, làm nền, còn lại thì dùng mấy cố sự thần thoại Trung Quốc làm bối cảnh game online. Khung cảnh chủ yếu trong game là thế giới tiền sử hoang dã. Các người chơi tự mình dấn thân vào doanh trận chính nghĩa chiến đấu cùng yêu ma. Đặc điểm của trò chơi này là phong cảnh tuyệt đẹp, tạo hình nhân vật đẹp, thao tác linh hoạt, được xưng là World of Warcraft phiên bản Trung Quốc. Mục Thụy đã xem trailer của game này rồi. Chế tác game quả thật rất tinh tế rất đẹp, nhưng xui xẻo lúc đó máy tính quả thật quá cùi bắp. Chỉ có thể ngồi đó rên rỉ tiếc hận mà thôi. Sơn Hải Kinh, Linh, cô nói cái tên Ray chỉ học tiếng Trung được tới trình độ người nửa mù chữ thì chơi game online Z Quốc làm cái gì á, nhìn xem hiểu không hả? Sau khi update game, may mà có tính năng dò server, bằng không với mấy chục cái server thế kia sẽ khiến Mục Thụy đầu váng mắt hoa mất. Nhập mật khẩu, lập tức một nhân vật nam cấp 70 tên Tường Thụy xuất hiện ngay trang nhân vật. Đã chơi tới mãn cấp rồi à, thật sự rất là giỏi. Mục Thụy lướt qua mạng thấy giới thiệu hiện tại game này chỉ mới chạy tới cấp 70 thôi. Không khỏi có chút cảm thán. Không hổ là game được người ta truyền tụng có nhân vật tuyệt đẹp. Nhân vật được chế tác thập phần tinh mỹ. Mái tóc bạc dài chấm ngang vai. Gương mặt tuấn tú, giữa mi tâm còn có ấn ký ba cánh hoa màu đỏ. Áo giáp xen lẫn áo thô màu lục, thắt lưng được khảm lông vũ, sau lưng còn có một đôi cánh hỏa diễm, tay cầm cung tiễn phát ra kim quang óng ánh, cả người phiêu giật phi phàm lại lợi hại như một con chim ưng. Nhân đây viết vài dòng giới thiệu chức nghiệp của nhân vật. Linh vũ, có tiễn kỹ, kỹ năng bắn cung, và kỹ năng chạy tốc độ có thể công kích đối thủ ở cự ly xa. Là thợ săn tinh chuẩn nhất. Sứ giả chính trực nhất, tinh linh nhanh nhạy nhất, nguyên lai nhân vật mà Ray chơi là nằm trong tám đại môn phái. Thiên Ki, Thiên Cơ, Linh Vũ, Võng Lượng, Yêu Quái, Dịch Kiếm, Vân Lộc, Thái Hư, Hoang Hỏa, Băng Tâm, phái Linh Vũ tương đương với tộc ma thú trong World of Warcraft. Có thể đặt cạm bẫy, vũ khí là cung tiễn, cách chương.